Điều hương bắc nhất thất. Chương 45. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 45 buổi sáng ở An Sơn không một bóng người. Rất đỗi yên tĩnh, khi Lương Chiết tỉnh giấc, Lục Thanh đã ở bên ngoài lều, kê một cái bàn với hai ly Americano, hai lát bánh mì nướng và mứt trái cây cùng sữa đặc. Lục Thanh đang nấu súp nấm, món súp nóng hổi, thơm lừng, nghe thấy tiếng của Lương Chiết. Hắn quay người cầm muỗng nhìn về phía đối phương, cười nói, chào buổi sáng. Lương Chiết cười đáp lại, chào buổi sáng, rồi kéo ghế ngồi xuống. Làm em ngại quá, sao vậy, em dậy muộn, anh Lương của anh ngày thường vất vả như vậy, luôn chăm sóc dì và em gái, dậy muộn một chút cũng tốt mà. Lục Thanh đi đến, giúp Lương Chiết phết mứt trái cây lên bánh mì. Lương Chiết sờ mũi, nhưng vẫn hơi không quen. Không sao, Lục Thanh cúi đầu hôn lên trán anh, nói, sau này sẽ quen thôi. Lương Chiết quả thực đã lâu rồi không được nghỉ ngơi. Từ khi ra trường liền vội vàng kiếm tiền, chăm sóc em gái, ngày thường đều là để Trần Vạn tổ chức mọi người đi chơi. Còn anh một mình ở lại tiệm xăm, thiết kế bản vẽ hoặc giúp khách hàng làm hình, luôn cắm đầu đi về phía trước. Đợi đến khi hoàn hồn nhìn mới phát hiện, con đường trước kia đi thật sự quá cô độc, như thể cầm đèn lắc lư cũng không thể chiếu sáng bất cứ chỗ nào. Ăn xong, Lương Chiết giúp thu dọn bàn, Lục Thanh ngồi xổm một bên tháo lều, ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống, ấm áp và dễ chịu. Những gì xảy ra hôm qua dù không nhớ rõ chi tiết, nhưng thể lực không thể hồi phục trong chốc lát. Huống hồ độc thân nhiều năm như vậy căn bản chưa từng luyện tập phương diện này. Lục Thanh ở phương diện đó dù anh thích cũng không thể nói là có thể chịu đựng ngay lập tức. Vẫn cần từ từ làm quen. Vì vậy, sau khi ăn xong, Lương Chiết dựa vào ghế chợp mắt một lát, ngủ nướng. Còn buồn ngủ không? Lục Thanh đột nhiên hỏi. Nếu buồn ngủ có thể về lều ngủ thêm một lát. Không được, không thể ngủ. Lương Chiết cười cười. Ngủ nữa em sẽ thành cái gì đây? Vậy đợi lần sau ngủ trên xe. Cũng không được. Lương Chiết cười khẽ. Tại sao? Thầy Lục của em vất vả như vậy. Lương Chiết trả lại lời nói này cho Lục Thanh. Anh lái xe mà em ngủ thì em đau lòng biết bao. Ngày tháng cứ trôi qua với hy vọng, ít nhất hôm nay đối với Lương Chiết mà nói, khi tháo xong lều, gặp gỡ Trần Vạn và những người khác ở bãi đỗ xe, tâm trạng anh vô cùng tốt. Điểm này không chỉ Giang Thuận, mà cả Trần Vạn và những người khác đều thấy rõ. Lúc này họ nhìn nhau cũng đều hiểu rõ trong lòng. Mặc dù ngày thường họ không nói gì, nhưng thấy đại ca như vậy, họ cũng vui lây. Trần Vạn liên tục đăng vài vòng bạn bè, hào hứng chia sẻ rất nhiều điều thú vị. Lúc này trở về cũng không có việc gì, Lương Chiết liền nói hiếm khi được như vậy, chi bằng cùng nhau ăn bữa cơm ở ngoài. An Sơn có không ít quán ăn, nhiều nơi có phong cảnh đẹp, còn có một số nhà hàng giữa núi rất nổi tiếng. Ngày thường trong thành phố cũng có nhiều quảng bá. Giang Thuận hỏi muốn ăn gì, Lương Chiết nói đều được. Nghe vậy Giang Thuận đổ mồ hôi. Nói thế nào nhỉ, nếu chỉ có Lương Chiết thì không sao. Đại ca của họ loại bình dân nào mà chưa từng nếm thử. Nhưng thầy Lục thì không được. Đối tốt với Lương Chiết không có nghĩa là họ cũng thân thiết. Thêm vào đó khí chất của Lục Thanh ở đó, người bình thường thật sự không dám nói nhiều. Chuyện này Giang Thuận cũng không dám hỏi Lục Thanh ăn gì, cũng không dám chọn quán ăn quá bình dân, liền dẫn họ về phía nhà hàng bên hồ. Lương Chiết nhìn thấy liền cười. Đợi đến khi cùng đi vào, anh kéo Giang Thuận thẳng thừng phàn nàn về chuyện này. Không ngờ nha, em cũng có lúc lại rụt rè thế này. Giang Thuận xua tay, đừng nói nữa người anh em. Em không phải anh, cũng không yêu đương với thầy Lục. Lương Chiết, thầy Lục cái gì cũng được. Anh nói vậy em cũng không dám. Giang Thuận cúi đầu nhìn lướt qua hướng dẫn trên màn hình điện thoại. Thôi được rồi, cũng sắp đến, anh đừng nói với thầy Lục về em nha. Cho em chút thể diện. Thật ra Lương Triết nghĩ lại cũng đúng. Lục Thanh ngày thường không nói nhiều, rất lạnh lùng, anh sẽ không cảm nhận được. Nhưng phản ứng của những người xung quanh trông quả thực là như vậy. Cũng chính vì thế mà Lục Thanh ngày thường không có nhiều mối quan hệ xã giao. Nhiều lúc đều một mình ở phòng làm việc, thỉnh thoảng đến cùng Lương Triết và bạn bè uống chút rượu. Nào, anh Lương, em kính anh một ly. Trần Vạn là người đầu tiên rót rượu. Không nói gì khác, chuyến đi An Sơn lần này thật sự rất vui. Về làm việc cũng có sức hơn. Lương Triết mỉm cười, chạm ly với Trần Vạn. Trần Vạn cũng theo đó uống thêm một ly. Khi ánh mắt chạm nhau, cậu ta nói, cho nên đại ca, em phải xin nghỉ Tết âm lịch. Cậu có chút tiền đồ đi. Giang Thuận vỗ vỗ Trần Vạn. Lời này nói ra cứ như đại ca không cho cậu nghỉ vậy. Được được được, vậy tự phạt một ly. Trần Vạn nói liền uống liền mấy ly. Cuối cùng thậm chí còn thổi chai. Đợi đến khi say mềm ngã vật ra đó, cậu ta còn nói lần này phải đưa bạn gái về. Cha mẹ đều giục cậu ta đưa vợ về ra mắt tổ tiên. Lương Triết ngồi một bên xem họ làm ầm ĩ, thật lòng mà nói. Cảnh tượng như vậy anh cảm thấy ấm áp, nhưng anh và Lục Thanh không thể như vậy. Mẹ Lương ở nhà sẽ không biết, anh cũng sẽ không để bà biết. Có lẽ tâm tư của Lương Triết đều lộ rõ trên mặt. Lục Thanh rót nước xong, ở dưới bàn đưa tay ra, khẽ khàng cào nhẹ lòng bàn tay Lương Triết. Lương Triết liền cười, những lời làm ầm ĩ của mấy anh em cũng không nghe. Trực tiếp nắm lấy ngón tay đối phương, dùng sức xoa nhẹ vài cái. Không ai thấy, chuyện này luôn khiến người ta cảm thấy hưng phấn, giống như lần trước chọn lều vậy. Hai người nắm tay nhau hồi lâu, khi đồ ăn lên được một nửa thì điện thoại Lương Triết đột nhiên reo. Vì thế anh nói đi nghe điện thoại trước, rồi kẹp hộp thuốc lá đi ra ngoài. Cuộc gọi đến là từ hai cô em gái của anh, vừa nghe máy đã nghe thấy giọng thút thít ủy khuất, khiến Lương Triết giật mình, vội vàng tránh xa dòng người ở cửa nhà hàng, đi về phía rừng cây. Lúc này Lục Thanh cũng đi theo ra. Thấy Lương Triết như vậy, liền đi theo vào rừng cây. Suốt quá trình họ không giao tiếp nhiều, cũng không cần cố ý trao đổi ánh mắt. Đối với họ điều đó là không cần thiết. Lương Triết thậm chí không đối mặt với Lục Thanh. Một mình dựa vào thân cây, đút tay vào túi quần gọi điện thoại. Lục Thanh liền đứng một bên cạnh anh. Anh hai, giọng Lương Vũ thật sự rất ủy khuất. Em và Lương Kỳ phải đi rồi. Trường học nói phải đi sớm để chuẩn bị khai giảng. Lương Triết dỗ dành, vậy thì đi thôi, anh đặt vé máy bay cho các em. Nhưng chúng em muốn về nhà ăn Tết. Anh cũng muốn chứ, Lương Triết châm một điếu thuốc. Không có cách nào đâu, việc học là quan trọng nhất. Đợi sau này có cơ hội anh và thầy Lục sẽ qua đó. Chúng ta cũng đón một cái Tết. Lương Vũ nhỏ giọng, còn có Tết gì nữa chứ? Em muốn Tết âm lịch cơ. Lễ tình nhân thì sao? Lương Triết nói nhưng lại rất nghiêm túc. Anh và thầy Lục bay sang Mỹ, cùng các em ăn lễ. Hai người đâu phải ăn lễ cùng các em gái. Rõ ràng là đi hưởng tuần trăng mật thì có. Bị Lương Triết chọc ghẹo như vậy, hai cô em gái liền phân tán sự chú ý, lẩm bẩm thêm một lát. Nói rằng phải mang thật nhiều đặc sản ngon sang đó. Siêu thị châu Á không có đủ đồ, ngay cả khu người Hoa cũng không mua được đồ ăn ngon. Lương Triết đều đồng ý, nói đợi về từ An Sơn. Sau khi cùng thầy Lục dự phiên tòa xong, sẽ đi mua đồ ăn ngon rồi gửi sang trước. Giọng anh lúc đó thật sự quá ôn nhu. Đối với em gái, anh cưng chiều lên tận trời, thậm chí còn có thể cưng chiều hơn nữa. Cho nên đợi đến khi nói chuyện điện thoại xong, thầy Lục đứng một bên liền không vui, không có biểu cảm gì, chỉ là khi đưa thuốc lá thì nói một câu, anh Lương rất ôn nhu. Lương Triết nghe vậy liền vui, hóa ra Lục Thanh cũng biết ghen. lại còn trong tình huống như vậy. Thật hiếm khi khiến Lương Triết cười không ngừng. Cái ngữ khí này anh muốn nghe à? Lương Triết cười cười nhìn hắn. Lục Thanh nói, chưa từng nghe qua. Lương Triết nghiêng đầu nhìn hắn. Nghiêm túc vậy sao? Thấy Lục Thanh như vậy, anh thật sự cảm thấy thú vị. Thấy đối phương nghiêm túc ghen, anh vuốt cằm nói, vậy về sau em dùng ngữ khí này nói chuyện với anh nhé. Lục Thanh cười, trêu em thôi. Lời này khiến Lương Triết cúi đầu cười tủm tỉm. Một người đàn ông lớn tuổi như anh mà lại như vậy. Thật sự là lần đầu tiên. Cách một lát, anh về thuốc nói, em bảo mấy đứa em về ở vài ngày. Mẹ thích yên tĩnh, các em ấy ngày thường chơi bời thâu đêm suốt sáng, lại còn bị lệch múi giờ Mỹ nữa. Chắc chắn không chịu nổi. Lục Thanh, vậy còn em đang lo chuyện này đây. Lương Triết nói, mấy đứa em lớn rồi. Trong nhà chỉ có một phòng đơn cộng thêm phòng khách. Em là đàn ông lớn tuổi không tiện lắm, nhưng các em ấy chắc chắn sẽ không nỡ để em ở tiệm xăm. Lục Thanh, hay là đến chỗ anh ở đi. Lương Triết sững sờ vài giây. Anh dùng đầu ngón tay gõ gõ lên thân cây. Quay người cười chọc anh. Thầy Lục đây là muốn em qua đó à? Hay là nhớ em rồi? Lục Thanh nhân tiện bước tới. Ôm lấy eo Lương Triết từ phía sau. Chỉ là đề nghị thôi. Hô hấp của Lương Triết lập tức trở nên nặng nề. Anh đừng. Lương Triết đẩy đẩy cổ tay đối phương. Thấy không thể dùng sức, đành chỉ có thể nắm lấy. Một lúc lâu sau, anh nghe thấy giọng Lục Thanh trầm thấp vang lên bên tai. Lục Thanh cắn nhẹ vành tai Lương Triết. Anh không kiềm chế được đâu. Nhưng đừng, Lương Triết vui vẻ. Anh nói vậy không phải là treo em lơ lửng sao? Lương Triết nói thẳng thừng đưa ra câu trả lời. Nhưng người đàn ông đang tựa vào anh không nhúc nhích. Thậm chí lực nắm còn lớn hơn một chút. Hương thơm lạnh lẽo nhẹ nhàng quấn quanh người. Mê hoặc đến mức khiến người ta không muốn quay về. Ở bên ngoài mà, Lương Triết nói. Em chẳng phải đã đi theo anh về rồi sao? Kiềm chế một chút đã. Lục Thanh thở dài một hơi. Dường như có chút tủi thân. Lương Triết nghĩ nghĩ. Nắm lấy cổ tay đối phương đưa lên trên. Từ từ vuốt ve theo đường cơ bụng. Rồi lại ấn vào bụng. Thế này à, hay là phía sau một chút nữa. Lục Thanh lúc này mới cười. Khi đứng dậy, đợi về nhà, nói thế nào nhỉ? Từ nhà này khi đặt ở phía trước, Lương Triết không dám tưởng tượng nhiều hơn. Chỉ riêng việc gặp được Lục Thanh đã có thể khiến anh cảm khái rất lâu. Rất lâu, vốn tưởng rằng sẽ thật sự như Giang Thuận nói. Sống cả đời với nghề xăm, cứ thế mà sống qua ngày, nhìn mấy đứa em gái sau này tìm được người mình thích là đủ rồi. Đời này của anh cũng đã đáng giá, nhưng hiện tại, anh không còn là một mình nữa. Thầy Lục đã trở thành một phần cuộc sống của anh, quấn quýt với anh ngày càng chặt, giống như hai sợi dây mảnh, không thể nào tách rời. Nói thế nào nhỉ, rất cảm động, vì thế... Khi Lục Thanh gọi anh liền cúi đầu lau chóp mũi. Khi ngước mắt lên thì cười, khóe mắt cũng nổi lên những nếp nhăn nhàn nhạt khi cười. Thầy Lục, anh đi phía trước đi không phải được rồi sao? Em có thể đuổi kịp. Sợ em bị lạc, Lục Thanh nói rất nghiêm túc. Ngữ khí của anh giống như coi em là trẻ con vậy. Nếu em muốn cũng có thể. Lục Thanh đáp rất nhanh. Dường như đây là một điều rất tự nhiên. Đương nhiên là chờ đợi. Sau đó đương nhiên nắm tay Lương Triết. Lương Triết bị hắn kéo. Lại xác nhận một lần. Thật sao? Cái này mà còn có thể giả được à? Lục Thanh không quay đầu lại cũng không thay đổi ngữ khí. Chỉ là nắm chặt ngón tay đối phương. Cách vài giây sau nghiêm túc mở lời. Anh Lương của anh, mỗi ngày chỉ cần vui vẻ là được rồi. Cách chương.